đây cũng đã là chuyện của 500 năm trước, mà anh gần như là quên rằng trong sinh mệnh anh đã từng có người phụ nữ này. 500 năm trước, Thiên Đình Ngự Hoa Viên. Hoa viên có hình chữ nhật, có núi già, thạch đá lởm chởm, có nấm hình suối phun. Mỗi năm khi đến ngày hội nó sẽ phun ra muôn vàn bọt nước biến hóa. Hai sườn đào hoa hoa viên nở rộ, nhiều đóa hoa đào hồng nhạt giống kẹp tóc trên đầu cô gái nhỏ. Bùn hoa đón xuân có nhiều sắc, như là được khảm sâu vào sự đồ sộ của thác nước đá quý, đẹp cực kỳ. Nơi này cây cối cao xanh, xanh ngắt. Trong hoa viên hoa quýt thiên hình vạn trạng, nhiều loại, nhiều màu sắc, hình thái khác nhau. Hoa mẫu đơn lại càng nhiều. Đi vào trong hoa viên, nhất định có thể ngửi được mùi hương hoa mẫu đơn. Trong hoa viên còn có hồng vạn năm, cây bìm bìm. Chúng nó đều mỹ lệ. Ở giữa khóm hoa, một đóa hoa mẫu đơn đặc biệt trổ hết tài năng. Đây chính là nơi mẫu đan tiên tử mọc ra. Năm đó mẫu đan tiên tử tu luyện thành tiên, sau lại thoát thai hoán le, quy ô đơn cốt biến thành tiểu tiên tử. Lúc mẫu đan tiên tử rời khỏi đát, bùn đất để lại một cái cây. Cái cây này đã tích lũy, chậm rãi thức tỉnh, nảy mầm, mọc ra một cây hoa mẫu đơn mới. Hoa mẫu đơn nhỏ cũng thực chăm chỉ, lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Cô mượn dùng linh khí và tiên khí của mẫu đan tiên tử, tu luyện rất nhanh. Vào một ngày hoa rốt cuộc mẫu đơn nhỏ đã tu luyện thành tiểu tiên tử, hơn nữa cố gắng trốn khỏi thiên đình. Lang vương tắm ở suối nước nóng yêu giới, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi tiểu tiên tử ở trên không nhìn thấy lang vương, hạ xuống, mang theo mùi hương nhàn nhạt hoa mẫu đơn. Lang vương bị mùi hương hoa mẫu đơn hấp dẫn, mở đôi mắt lạnh ra, đập vào mắt là một cô gái nhỏ. Cái mùi hương kia, làm lang vương bỗng nhiên ngồi dậy, nghiêm túc đánh giá người phụ nữ trước mắt. Cái mùi hương này là hương vị độc hữu, sở hữu của mẫu đan tiên tử. Mặc kệ đi đến nơi nào, mặc kệ mẫu đan tiên tử ở nơi nào, cái hương vị này là độc hữu hương vị mẫu đan tiên tử. Năm đó sau khi mẫu đan tiên tử phong ấn ma vương lại rất yêu lang vương, hơn nữa muốn kết hôn với lang vương, cho nên bị ngọc đế bắt hạ phàm gian, chịu đựng chắc trở sinh tử luân hồi. Tổ tiên lang tộc vì để cho sau này lang vương có thể tìm được hậu nhân mẫu đan tiên tử, phong ấn mùi thơm cơ thể độc đáo vĩnh cửu mà mẫu đan tiên tử sở hữu vào trong đầu lang vương. Lúc này, hương vị trên người cô gái nhỏ này và hương vị trong đầu lang vương giống nhau như đúc. Làm lang vương ngoài ý muốn chính là, cô gái này lại há mồm gọi một tiếng anh. Tôi không nhớ rõ có em gái lớn như vậy. Lang vương lạnh lùng nói. Anh, em nhớ rõ anh. Cô gái nhỏ còn nói thêm. Lang vương sửng sốt. Cô nhớ rõ anh. Vì sao anh không có ấn tượng? Anh, em là Đan Đan, mẫu đơn. Cô gái nhỏ kinh hỉ nói. Sau khi nghe tiểu tiên tử nói mẫu đơn xong, lang vương cựa người ngồi dậy, đôi tay dùng sức bắt lấy bả vai cô gái nhỏ. Cô nói cái gì? Em là Đan Đan, mẫu đơn nha. Cô gái nhỏ khiếp đảm nhìn lang vương. Kỳ thật, ngay cả chính cô cũng không đê. Lê Kiêu biết vì cái gì muốn gọi người đàn ông này là anh. Lại vì cái gì cô có cảm giác đã quen biết người đàn ông này thật lâu. Thật ra là lúc mẫu đan tiên tử ở bị giáng chức hạ phàm gian, một luồng tiên khí lưu lại thiên đình. Sau đó kia luồng tiên khí đó nuôi dưỡng cô trưởng thành, cũng chính là ở nơi cô lớn lên. Luồng tiên khí đó và cơ thể cô hòa thành một, mới có thể khiến cô lúc nhìn thấy lang vương có cảm giác quen thuộc thân thiết. Cô mới có thể nói cô nhớ rõ lang vương. Cô đến từ nơi nào? Lang vương sắc bén hỏi. Thiên giới. Mẫu đơn tiểu tiên tử ngọt ngào nói. Nơi nào ở thiên giới? Lang vương lại hỏi. Ngự hoa viên. Mẫu đơn tiểu tiên tử chớp chớp đôi mắt nói. Lang vương hoảng sợ nhìn cô gái trước mắt. Cô đến từ thiên giới, vẫn là sinh trưởng ở ngự hoa viên, trên người còn có cái loại mùi hương độc đáo này. Nếu cô ta là cô ấy, nghĩ đến ngự hoa viên chỉ có hoa, như vậy khả năng cô ta là hoa tiên tử là rất lớn. Ngự hoa viên, cô là hoa tiên tử? Lang vương thực nghiêm túc hỏi. Một đôi lánh mắt gắt gao khóa chủ cô gái trước mắt, đáp án kế tiếp với anh mà nói quan trọng nhất. Đúng vậy, em là Hoa Tiên Tử. Cô gái nhỏ mỉm cười ngọt ngào. Nghe được lời cô nói, rốt cuộc Lang Vương cũng không thể bình tĩnh. Cô là Hoa Tiên Tử, trên người cô có mùi hương độc đáo giống như đúc hương vị phong ấn trong đầu anh. Làm thế nào lại có chuyện trùng hợp như vậy? Mẫu Đan Tiên Tử bị giáng chức hạ phàm gian, làm thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, Mẫu Đan Tiên Tử luân hồi lần thứ tư vừa mới rời đi, bởi vì anh đang thương tâm mới có thể ở chỗ này tắm, trợ giúp anh tiêu giảm phần yêu thương kia. Tuy rằng Mẫu Đan Tiên Tử muốn chấp nhận 1000 năm sinh tử luân hồi, hơn nữa còn muốn nhận các loại trắc trở, tuy rằng là Mẫu Đan Tiên Tử chịu khổ, nhưng mà còn có Lang Vương anh đau lòng. Anh muốn bồi Mẫu Đan Tiên Tử cùng nhau đi qua 1000 năm tôi luyện này, muốn tận mắt nhìn thấy Mẫu Đan Tiên Tử đầu tiên sinh thế luân hồi, mất đi cô, lại có được cô, lại mất đi cô, lại có được cô. Cô gái này không có khả năng là cô ấy, Mẫu Đan Tiên Tử đã đầu thai đến lần thứ 5, cô vẫn còn chưa có sinh ra, anh vẫn đang chờ đợi. Vậy cô là hoa gì? Nghĩ đến cô gái nhỏ này không có khả năng là Mẫu Đan Tiên Tử, Lang Vương nằm ở suối nước nóng tắm gội một lần nữa, đồng thời nhắm hai mắt lại. Ở trong lòng anh chỉ có Mẫu Đan Tiên Tử, anh chỉ vì cô mà chờ đợi, chỉ vì cô mà bảo vệ, người khác anh không có hứng thú. Em là hoa mẫu đơn, cô gái nhỏ ngọt ngào trả lời. Cô nói cái gì? Rốt cuộc Lang Vương không thể bình tĩnh, nhảy dựng lên, áo dài nháy mắt khoác ở trên người, anh bay lên không nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên tảng đá. Sẽ không khéo như vậy chứ, từ điểm mùi thơm của cơ thể này tới chuyện này chắc cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Em nói em là hoa mẫu đơn, cô cũng là hoa mẫu đơn, chẳng lẽ thế gian còn có Mẫu Đan Tiên Tử giống nhau như đúc? Lang Vương nhíu mày, anh thật sự không nhớ rõ em sao, em là Đan Đan. Cô gái nhỏ còn nói thêm, Lang Vương chấn động, cô lại một lần cường điệu cô là Đan Đan. Cái xưng hô này trước kia Mẫu Đan Tiên Tử cứ xưng hô chính mình như vậy, nói không thích Lang Vương gọi cô là Tiên Tử, thích Lang Vương gọi cô là Đan Đan. Nói cho bổn vương biết, vì sao cô lại ở chỗ này? Cô hẳn là ở nhân gian nhận sinh tử luân hồi. Lang Vương loạng choạng hỏi cô gái nhỏ, một giọt nước mắt bị anh lay động rơi xuống. Cô gái nhỏ ủy khuất nhìn Lang Vương, người đàn ông này thật hung dữ. Em vì cái gì không thể ở chỗ này? Em vì cái gì phải đi nhân gian? Em biết anh ở chỗ này chờ em, cho nên em liền tới đây. Cô gái nhỏ nói đều là nói mình trong lòng lời nói. Trong trí nhớ của cô có nơi này, có người này, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng mà cô xác định là người đàn ông này, chỉ là anh ta thật hung dữ. Lang Vương bị làm hôn mê, cái la dích gì đây? Chính là giọt nước mắt kia làm anh đau lòng, làm cho anh không đành lòng. Không nghĩ tới chính là, cô gái nhỏ cũng đau lòng nhìn Lang Vương đi một bước đi vào lòng Lang Vương. Lang Vương mê hoặc, có lẽ Mẫu Đan Tiên Tử khi chết đã đau lòng cho anh, vẫn luôn vì kia tình yêu mà đau khổ chờ đợi, cho nên nguyên thần của cô trở về xem anh. Bởi vậy Lang Vương không hề cố kỵ tiếp nhận cô gái này. Chính là, trăm lần không nghĩ tới, lúc gạo nấu thành cơm, cô gái nhỏ mới nói ra kỹ càng tỉ mỉ lai lịch của mình. Lang Vương cũng biết được cô không phải là Mẫu Đan Tiên Tử. Mẫu Đan Tiên Tử chân chính đang ở nhân gian chịu khổ, chỉ là một trong tứ chi của Mẫu Đan Tiên Tử. Không thể nói là anh phải giữ lại cô gái này. Lang Vương ảo não, Lang Vương hối hận. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Lập tức đi đi, về sau cô không cần xuất hiện ở trước mặt tôi. Vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt tôi. Lang Vương tự trách, Lang Vương áy náy. Cũng bởi vậy anh lạnh nhà, anh vô tình hoàn toàn làm tổn thương Mẫu Đan Tiểu Tiên Tử. Mẫu Đan Tiểu Tiên Tử thương tâm rời đi, từ đó không còn có xuất hiện ở trước mặt Lang Vương. Lần từ biệt này chính là 500 năm. Cho đến có một ngày Lãnh Nguyệt tìm được tiểu tiên tử này, lúc này cô đã không phải là tiểu tiên tử lúc trước. Cô đã lớn lên, thành thục, pháp lực cũng cao thâm khó đoán. 500 năm sau, Lang Vương lại một lần đối mặt với người phụ nữ này, cô gọi một tiếng anh, gợi lên hồi ức của Lang Vương, nhưng mà đó chỉ là việc ngoài ý muốn, một lần hiểu lầm, nên hoàn toàn quên mất hiểu lầm này. Bạch Tuyết nhìn Lang Vương xuất thần, kéo kéo cánh tay Lang Vương, nói, chuyện tới hiện giờ anh còn có cái gì để nói, cô ấy cũng là phụ nữ có đúng hay không? Bạch Tuyết chất vấn, Lang Vương muốn trả lời với Bạch Tuyết, anh muốn nói rằng là không phải, nhưng mà từng có một lần quan hệ, nếu nói là, chính là trước nay trong lòng anh đều chưa hề nhớ lại người phụ nữ này, không nói lời nào chính là chấp nhận, em hiểu rồi. Bạch Tuyết nói xong, đẩy cửa rời khỏi. Lang Vương duỗi tay bắt lấy cánh tay đê Bạch Tuyết. Vợ, thật sự không phải như em nghĩ đâu. Buông em ra. Bạch Tuyết cao giọng gào giống, mang theo âm thanh khóc thút thít có chút khàn khàn, phảng phất vẻ như sắp rách cổ họng. Bạch Tuyết quay đầu lại, thất vọng nhìn Lãnh Dạ. Giờ phút này cô không muốn nhìn thấy anh. Có lẽ là hôm nay sự xuất hiện của người phụ nữ này quá đặc biệt. Làm cô mất đi tự tin, làm cô nổi giận, làm cô sụp đổ, cũng làm cho cô ghen ghét. Vì cái gì phụ nữ thích Lãnh Dạ đều ưu tú như vậy, cô cảm giác được nguy cơ nhàn nhà. Trước kia những phi tử ở yêu giới, sở dĩ Bạch Tuyết không có để vào mắt, là bởi vì các cô ấy đối Bạch Tuyết không có tính uy hiếp. Nhưng mà lúc này người phụ nữ này, làm Bạch Tuyết cảm giác được uy hiếp không tên. Cô ta lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Xuất thần nhìn tất cả, giống như nơi này tất cả sự tình phát sinh đều cùng không liên quan đến cô ta. Khí chất của cô ta độc đáo, mùi hương của cô ta, cùng mùi thơm của cơ thể cô, có chút tương tự. Trước kia Lãnh Dạ luôn là thích như y mùi thơm cơ thể của cô, nói trên người cô có hương vị là độc nhất vô nhị, là mùi người tốt nhất. Chỉ là, trên người người phụ nữ này cũng có cái loại mùi hương mẫu đơn nhàn nhạt này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, em là vợ của anh, nhớ kỹ cho anh, trước kia Lãnh Dạ luôn là thích ngửi mùi thơm của cơ thể của cô, nói mùi hương trên người cô là độc nhất vị nhị, là mùi tốt nhất. Chỉ là, lúc này trên người cô gái kia cũng có mùi hương mẫu đơn nhàn nhạt này. Mùi hương trên người cô gái này làm cho Bạch Tuyết có một loại dự cảm không tốt. Rốt cuộc giữa Lãnh Dạ và cô ta đã xảy ra chuyện gì? Cô và Lãnh Dạ ở bên nhau lâu như vậy, vì cái gì bây giờ người phụ nữ này lại mới xuất hiện? Lãnh Nguyệt đưa cô ta tới đây, hiển nhiên là tới đối phó với cô. Lãnh Nguyệt không thích Bạch Tuyết, điều này trong lòng Bạch Tuyết biết rất rõ. Lãnh Nguyệt đứng ở một bên nhìn thấy Lang Vương cầm tay Bạch Tuyết, không để cô ta rời đi, len lén nháy mắt với Đan Đan, Đan Đan sửng sốt. Dáng vẻ gần như là một quyết định gian nan, cắn cắn môi đỏ mọng. Anh, lúc này đây, em không bỏ đi nữa, sẽ đi theo anh, bởi vì em thích anh, em muốn cùng anh ở bên nhau, cho dù làm người hầu cho anh em cũng nguyện ý. Tiểu mẫu đơn ủy khuất nói, tôi không cần cô, càng không cần người hầu, có vợ của tôi hầu hạ tôi là đủ rồi. Nghe thấy Lang Vương nói như vậy, lửa giận trong lòng Bạch Tuyết được cưỡng chế hạ xuống. Cô và Lang Vương có chuyện cần nói rõ, cần đơn độc giải quyết. Hiện tại mặc dù trong lòng có lửa giận rất lớn, cô cũng phải nhịn xuống, không thể bị người phụ nữ tên là Đan Đan chê cười được. Bạch Tuyết không nhanh không chậm xoay người, tới gần Lãnh Dạ. Lang Vương vốn dĩ đang cầm tay Bạch Tuyết hơi chặt, lại không có ý tứ muốn buông ra. Đan Đan một hàng nước mắt chảy xuống, cũng đến gần Lang Vương, bắt lấy một cái tay khác của Lang Vương. Nâng bàn tay lớn lên nhìn anh, nước mắt rơi như mưa từ đôi mắt đẹp, hết sức làm cho người khác trìu mến. Cô đi đi, từ đâu tới đây thì về nơi đó đi, chúng ta không có khả năng, tôi chỉ yêu người phụ nữ này. Lang Vương lạnh lẽo nói, cũng rút tay ra từ trong tay Đan Đan, sau đó chỉ về phía Bạch Tuyết, nói rằng người phụ nữ anh yêu chỉ có thể là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cũng không có kích động như vừa rồi. Bình tĩnh nhìn bọn họ cô một lời anh một câu, cô cần hiểu rõ tất cả, cô cần bình tĩnh, chính mình nỗ lực lâu như vậy, không thể mơ màng hồ đồ đưa Lãnh Dạ cho người khác, bọn nhỏ không thể không có ba. Nhưng mà, mặc dù mong như vậy, lúc này đây người sai chính là Lang Vương, nếu không phải... anh ở nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, làm thế nào sẽ có người khác phá hỏng chuyện, cho nên vào lúc thích hợp cô sẽ dạy dỗ con sói thối này một chút, để cho anh cũng nếm thử mùi vị bị người khác vứt bỏ là như thế nào. Những phi tử ở yêu giới bị cô giải tán, thật ra Bạch Tuyết vẫn là rất áy náy. Một số ít phi tử thật sự rất yêu Lang Vương, đến bây giờ đều không có rời khỏi phủ Lang Vương, ở trong phủ Lang Vương lẳng lặng nuôi nấng con của mình. Chỉ việc này thôi cũng làm cho Bạch Tuyết thực mắc nợ các cô ấy. Cô lại không thể chịu đựng được việc cùng người khác sở hữu con sói thối này, đành phải nhẫn tâm làm người phụ nữ vô tình. Nhìn Đan Đan trước mắt, cô điềm đạm đáng yêu nhìn Lang Vương. Bạch Tuyết cho dù nhẫn tâm lại tàn nhẫn, đều không đành lòng tổn thương cô ấy. Chính là, lại vừa nghĩ, cô vẫn là cắn răng nhịn xuống sự đồng cảm kia. Có lẽ cô ấy không giả vờ, bụng người cách một lớp da. Huống chi cô ấy và Lãnh Nguyệt đến chung với nhau, cô vẫn là hiểu biết một ít về Lãnh Nguyệt. Kỳ thật, trước kia Lãnh Nguyệt cũng không chán ghét Bạch Tuyết. Sau này Lãnh Nguyệt phát hiện Lãnh Tĩnh thích Bạch Tuyết, đó là nguyên nhân làm cho Lãnh Nguyệt tức giận. Cô thích Lãnh Tĩnh nhiều năm như vậy, trước nay Lãnh Tĩnh đều không cho cô cơ hội, lại bỗng nhiên đối với người phụ nữ ở nhân gian này, lại là người anh trai Lang Vương quan tâm đến, cô không thể nhịn được nữa. Từ đó cô coi Bạch Tuyết là kẻ thù, cho nên cô không chiếm được tình yêu của Lãnh Tĩnh, cũng không có cách hủy hoại Bạch Tuyết. Lãnh Nguyệt lựa chọn rời đi, cô nhớ rõ còn có một người có lẽ có thể giúp cô, chính là một màn ở suối nước nóng kia. Năm đó cô ở cách vách chơi đùa, trong lúc vô ý nghe được cuộc nói chuyện giữa anh trai và Đan Đan. Lãnh Nguyệt biết đây là một khúc đệm nhạc của anh hai, cho nên cô mới rời đi đi tìm cô gái này, hy vọng cô gái này có thể trợ giúp cô đả kích Bạch Tuyết, đối phó Bạch Tuyết. Tuy rằng Bạch Tuyết đoán không được mục đích chân chính của Lãnh Nguyệt là cái gì, nhưng mà cô dự cảm được cô em chồng là đang chán ghét cô, thậm chí muốn đối phó với cô. Nếu là như thế, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Em sẽ không ngăn cản anh yêu chị gái này, em chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy anh là được. Anh muốn em làm cái gì đều có thể, chỉ cần đừng đuổi em đi. Bạch Tuyết đối với chiêu thức của cô gái này có chút thất vọng, vốn dĩ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cô ấy lẳng lặng đứng ở nơi đó, làm cho người ta có một loại cảm giác ra khỏi nước bùn mà không nhiễm mùi bùn. Nhưng mà lúc này, cô ấy lại hủy diệt cái loại cảm giác này. Cô ấy là đang muốn dính lấy Lang Vương sao? Đủ rồi, Lang Vương giống to, nhíu mày, một cổ tức giận rất lớn hình thành ở chung quanh. Ánh mắt anh nhìn cô gái có tên Đan Dân có chút hung ác, có chút rối rắm. Kỳ thật, làm sao anh lại không nhớ ra cô ta? Đây là mẫu Đan tiên tử bị bắt hạ phàm gian trước kia. Lang Vương thích gọi mẫu Đan tiên tử như vậy nhất. Nhưng mà, cô chỉ là một trong cái tứ chi mẫu Đan tiên tử, không phải mẫu Đan tiên tử chân chính. Lại nói anh yêu Bạch Tuyết, còn hơn tất cả, mặc kệ Đan Đan này có đáng thương đến cỡ nào, lúc này anh đều không thể mềm lòng. Mềm lòng đối với phụ nữ chính là đối tàn nhẫn với chính mình. Lúc trước ở yêu giới, nếu không phải mềm lòng, làm thế nào sẽ có nhiều phi tử ở lang phủ như vậy? Cho nên anh tuyệt sẽ không mềm lòng nữa, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bằng không tương lai người khó xử chính là chính anh. Rũ mắt nhìn về Bạch Tuyết, tuy rằng tâm địa cô vợ nhỏ lương thiện, nhưng mà trong chuyện nam nữ thi thái độ của cô rất cường ngạnh. Cô không cho phép chính mình và người khác cùng chung sống với một người đàn ông. Cô không chấp nhận chuyện chồng mình không chung thủy. Cô không chấp nhận chuyện chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cũng giống như anh, cũng không thể chấp nhận việc Bạch Tuyết ôm người đàn ông khác ở bên ngoài. Đan Đan sửng sốt, nhìn Lang Vương, nước mắt chảy ra ào ào, như là chặt đứt tuyến hạt châu. Cô khóc lóc bổ nhào vào trong ngực Lang Vương, ôm lấy eo anh, điềm đạm đáng yêu nói, không cần đuổi em đi, em đã cô độc 500 năm, em không muốn lại sống cô độc. Không có anh, em sống còn có ý nghĩa gì? Nhưng mà, Lang Vương, không có đẩy cô ra. Anh một tay đỡ bả vai Bạch Tuyết, bên kia lại bị người phụ nữ này dây dưa. Giờ khắc này, Bạch Tuyết đau lòng, gần như là miệng bị hung hăng xé rách một cái. Rất đau, rất đau. trước kia tâm tình người đàn ông này lạnh lùng cô đều đặt vào ở trong mắt. Ngay cả lúc cô muốn giải tán yêu giới, chân mày cũng chưng từng nhăn nhíu lại. Lúc ấy cô giạt ở trong mắt vui ở trong lòng. Cô biết Lang Vương chỉ yêu cô, chỉ đối tốt với cô. Chỉ là bây giờ người phụ nữ lì lợm này la liếm dây dưa với Lang Vương, cô ta là chuẩn bị dính vào Lãnh Dạ. Lãnh Dạ lại không có đẩy cô ta ra. Nhìn thấy tình yêu cũ, tâm anh có phải bị dao động hay không? Cái gì mà tâm tình lạnh lùng, tất cả đều đi gặp quỷ đi. Bạch Tuyết do dự, nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Lãnh Dạ có cô biết. Lãnh Dạ nói chỉ yêu mình cô cũng tin tưởng. Người tên Đan Đan này, dây dưa với chồng cô như vậy, người đàn ông này có thể nối lại tình xưa hay không? Đến lúc đó anh có thể không có biện pháp đẩy người phụ nữ cường thế ra hay không? Tựa như bây giờ, bị người phụ nữ này ôm, anh lại không có làm bất luận hành động gì. Hôn nhân cũng không phải là của ba người, có anh có em còn có cô ta. Từ trước đến nay cô đều chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng, tuyệt không cho phép người đàn ông của mình yêu hai người phụ nữ cùng một lúc, tuyệt đối không. Cô gái này, tôi không biết cô và Lãnh Dạ đã từng có chuyện xưa gì, tôi cũng không muốn biết. Nhưng mà, hiện tại tôi nói cho cô biết, tôi và Lãnh Dạ đã kết hôn, hơn nữa còn có ba đứa con. Nếu cô cường ngạnh chen vào như vậy, tôi cảm thấy cô thực ích kỷ. Tuy rằng cô so với tôi đã sớm quen biết Lãnh Dạ, nhưng mà hiện tại người kết với anh ấy chính là tôi Bạch Tuyết. Tôi mới là vợ của anh ấy là chồng của tôi. Cô có hiểu hay không? Cô làm như vậy là muốn chia rẽ một gia đình Lê Kiêu hòa thuận của chúng tôi. Cô làm như vậy thực quá phận có biết hay không? Trước kia Lãnh Dạ đối với cô đã làm cái gì, hoặc là nói qua cái gì, đó đều là chuyện của quá khứ. Đã đi qua thì không còn nữa, hiện tại lấy ra tới có ích lợi gì? Anh ấy đã kết hôn, đây là sự thật. Vừa rồi cô nói cô đã cô độc 500 năm, chuyện đều đã qua đi 500 năm, làm gì lại dây dưa ở bên nhau, như vậy là có ý tứ gì? Người đàn ông này lại chưa từng nói qua anh yêu cô, có nói qua hay không? Bạch Tuyết giữ chặt một cánh tay Lang Vương một phen, chỉ vào Lang Vương hỏi Đan Đan. Tư thế đó, gần như Lang Vương là vật sở hữu của cô, giống như suýt nữa bị người khác cướp đi, mà cô lại ở cực lực thu hồi đồ vật thuộc về chính mình. Lang Vương nhíu mày, chỉ sợ thế gian cũng chỉ có cô vợ nhỏ dám túm anh như vậy, chỉ vào anh, còn dám ở trước mặt anh dùng như vậy giọng điệu cường ngạnh hỏi anh có từng nói với người khác, anh yêu em hay không? Người phụ nữ ngốc, người phụ nữ kiên cường. Đối với chất vấn của Bạch Tuyết, Đan Đan mặc kệ, ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Những cái đạo lý chó má đó đều nên gặp quỷ đi thôi. Cô chỉ cần trở lại bên cạnh Lang Vương, những khác cái đều không quan trọng. Chuyển mắt nhìn về phía Bạch Tuyết, người phụ nữ này không đơn giản. May mà Lãnh Nguyệt đã nói trước cho cô biết, bằng không thật là có chút trở tay không kịp. Điều Bạch Tuyết nói có vẻ là đang nói cô, nhưng thật ra là đang công kích lòng Lang Vương. Lang Vương nghe xong lời cô ta nói, nhất định sẽ nghĩ cách đuổi cô đi. Bị người phụ nữ này nói như vậy, giống như cô có bao nhiêu chuyện xấu. Nói cô ích kỷ, nói cô muốn chia rẽ gia đình hòa thuận. Những lời nói đều là độc, những lời nói đều đẩy cô vào chỗ chết, không thể xoay người. Còn không phải là chơi mánh khóe sao? Ai cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cô tuyệt sẽ không để Lang Vương nhìn ra. Bằng không cô làm thế nào ở lại bên người Lang Vương? Tương lai cô còn có khả năng sẽ là Lang Hậu. Nghĩ đến đây, trong lòng lập tức dâng lên ý chí chiến đấu. Ám chiến bắt đầu. Cô khóc thút thít chuẩn bị tới gần Lang Vương lại một lần. Biểu hiện giống như đứa con muốn sự bảo vệ, thực làm người khác đau lòng. Bạch Tuyết nhìn thấy, đã không thể chịu đựng được. Cô là phụ nữ, phụ nữ có lẽ càng hiểu được suy nghĩ phụ nữ là cái gì. Bề ngoài Đan Đan nhìn nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, nhưng mà nội tâm cô ta thực phức tạp, hoặc là thực âm hiểm. Có thể cùng Lãnh Nguyệt đi đến cùng nhau, cô tin tưởng sẽ không tốt hơn được chút nào. Ý nói đi với Lãnh Nguyệt thì chỉ có thể giống Lãnh Nguyệt, ghét Bạch Tuyết. Vừa rồi cô đã nói rất rõ ràng, nếu cô lại chấp mê không giác ngộ như vậy, cô cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý người vuốt ve. Cô đứng lại cho tôi, có chuyện nói chuyện, có lẽ việc nói việc, làm gì cứ luôn là ôm người đàn ông của tôi. Bạch Tuyết lạnh giọng nói, tôi chỉ cần ở lại bên người Lang Vương, không hơn, bằng không tôi thả rằng đi. Đan Đan bỗng nhiên lạnh lùng nói, ai cũng đều nhìn ra được sẽ nói được làm được, nhưng mà Bạch Tuyết lại biết đây là sự uy hiếp. Người phụ nữ này thật độc ác, không gì hơn phụ nữ nguy hiểm nhất, bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại vô cùng đáng sợ. Lúc này sắc mặt Lang Vương tương đương khó coi. Nhìn thấy sắc mặt Lang Vương khó coi tới cực điểm, mà trong mắt Bạch Tuyết lại lạnh lùng, đã kết băng. Con sói thối này sẽ không tin tưởng cô ta thật chứ, mềm lòng, lại muốn nhận làm phi tử. Lang Vương cảm giác được Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm đánh giá anh, xoay đầu nhìn vợ. Bạch Tuyết cắn môi, thần sắc lạnh lùng, trên mặt mang theo nét bi thương, mang theo phẫn nộ, mang nở theo oán hận. Cô bi thương là bởi vì yêu Lang Vương như vậy nên nhất định mới ghen, bởi vì người đàn ông này ưu tú quá mức như vậy. Đàn ông ưu tú đi đến nơi nào gặp người người đãi, đều khiến cho phụ nữ yêu thích. Cô phẫn nộ là bởi vì Lang Vương vì cái gì không dứt khoát lưu loát đuổi người phụ nữ này đi, muốn gạt bỏ quan hệ với cô qua một bên. Chẳng lẽ anh còn muốn nhận người phụ nữ này hay sao? Cô oán hận là bởi vì Lang Vương rõ ràng biết người phụ nữ này xuất hiện để tổn thương cô, lại còn ở nơi đó thờ ơ nhìn thấy hết thảy. Anh mới là điểm mấu chốt, anh mới là kẻ đầu sỏ, anh mới là mục tiêu của người phụ nữ này. Người phụ nữ này rất rõ ràng muốn cướp Lang Vương đi. Bạch Tuyết cảm giác được con ngươi cô ta ẩn nhẫn tham dục, chẳng lẽ con sói thối này không nhìn thấy? Trong mắt Lang Vương thối chỉ có người phụ nữ này là tốt. Tâm tình Bạch Tuyết thực tệ, liên tiếp thầm mắng Lang Vương, mồm đáng ghét, đối Bạch Tuyết nói là nhân từ. Bỗng nhiên xảy ra chuyện này, Bạch Tuyết nhớ kỹ chuyện này, xong việc sẽ tính sổ thật tốt với Lang Vương. Đàn ông giống như là gieo trồng bồn cảnh, thường thường yêu cầu sửa chữa, cắt, bằng không liền sẽ vươn ra, không có quản được. Lang Vương thối, nếu anh dám có tà tâm, cô tất sẽ có giết chết diệt trừ giả tâm của anh. Ánh mắt Bạch Tuyết lạnh lùng chuyển vì chán ghét, cô chán ghét nhìn người đàn ông đang thâm trầm nhìn cô. Cái người đàn ông đáng ghét này không có một ngày làm cô bớt lo, lâu lâu là có một người phụ nữ xuất hiện, xem ra là ngứa ra. Cô muốn phẫn nộ dạy dỗ con soi thói này, cô muốn hung hăng giáo huấn con soi thói này. Nghĩ tới phẫn nộ liền xoay người đi, nhưng đột nhiên cô cảm thấy trước kia làm những việc này hẳn là thời điểm không giống nhau, có tiêu chuẩn thời gian. Nhìn dáng vẻ muốn diễn một vở kịch, Đan Đan này muốn diễn, tại sao cô lại không giúp cô ta? Có muốn làm phần đầu, kích thích chỗ nào cũng có. Cuộc sống thật đúng là không thể thái bình đến nhàm chán. Thời điểm thích hợp liền phải kích thích, bằng không thật xin lỗi ông bà tổ tiên. Cho nên, thời điểm thu được ánh mắt thâm trầm của Lang Vương, trong lòng cô sinh ra một kế. Lang Vương thâm thúy nhìn cô, giống như có ngàn câu vạn lời muốn nói với cô. Cô cười, nhẹ nhàng chậm rãi, nhu tình như nước, giống như một đóa hoa mẫu đơn kiều mỹ vừa mới mở ra, môi hồng răng trắng, trong suốt trong sáng, ám chiến hung mãnh tại đây có vẻ không gì sánh được. Cô nhẹ giọng gọi anh. Lang Vương hơi chấn động, trên mặt mang theo đầy vẻ nghi hoặc. Anh lường trước lửa giận của Bạch Tuyết sẽ bị anh châm ngòi nổ, đoán trước cô sẽ tức giận, cô sẽ không vui, cô sẽ chạy lấy người, lại không hề nghĩ tới cô sẽ cười kiều mỹ như vậy, còn nhẹ giọng gọi tên của anh. Không nên là như thế này, quá ngoài dự đoán. Lúc này hiện tại mới là cô vợ nhỏ muốn từ từ phát nổ. Nhìn cô vợ nhỏ khác thường, Lang Vương không vui mừng, có chút lo lắng, chẳng lẽ đây là bão táp muốn tới sau khúc nhạc dạo? Nếu là như thế này, anh sẽ gặp phải bão táp mạnh mẽ như thế nào? Trong lòng không khỏi có chút run sợ. Từ trước đến nay chưa bao giờ từng có cảm giác này, bình sinh chưa bao giờ từng có run sợ nảy mầm như lúc này. Cô Lê Uy Kiêu Ôn, vợ nhỏ thật là khắc tinh của anh, lại bị cô khắc gắt gao. Như vậy anh, với anh mà nói đã là thất thế rất lớn. Anh là Lang Vương, khi nào lại lo lắng như vậy? Nhưng mà, lúc này anh lo lắng thời điểm bão táp tiến đến anh không thể khống chế được. nhìn thấy phản ứng của Lang Vương, Bạch Tuyết biết biểu đạt của cô đã có hiệu quả, trong lòng vui mừng. Tất nhiên là tiếp tục lãnh dạ, mắt đẹp híp lại, đén như là đá quý, rực rỡ lung linh, tản mát ra ánh sáng mê hoặc. Cô cười, cánh môi như là một đóa hoa kiều mỹ, mang theo tâm hồn có độc. Mà hiển nhiên Lang Vương cũng trúng độc, độc rất sâu. Lang Vương chấn động, đã từng là yếu ớt, người phụ nữ thích khóc nhè, người phụ nữ thẹn thùng. Lúc này làm thế nào tự nhiên lại bày ra một chút quyến rũ, giống như dáng vẻ họa quốc yêu cơ, người đẹp mê hoặc làm hại đến quốc gia. Đáng chết, dáng vẻ này thật là muốn mạng anh. Nhìn thấy phản ứng của Lang Vương, Bạch Tuyết cong môi cười, rất tốt, hiệu quả cô muốn chính là cái này. Thời điểm Lang Vương vì si mê cô, Bạch Tuyết thấp thấp nói một câu, em đi, để cho cô ấy thay thế em. Lang Vương khiếp sợ, người phụ nữ đáng chết đây là cho anh mắc câu, nhìn thấy anh tiến vào trong lưới, cô đây là chuẩn bị thu lưới. Cô vợ nhỏ giảo hoạt, lại lạt mềm buộc chặt như vậy, nếu cô ấy đã tìm tới, mà anh gần như cũng rất khó xử, như vậy em sẽ rời đi, chúng ta hợp được tan được. Bạch Tuyết từ từ nói, đây mới là cô, đây mới là anh yêu. Cái dáng vẻ vừa rồi chỉ là để cho anh ăn ngon ngọt, làm cho anh khó chịu, là đang tra tấn anh. Thông minh, người phụ nữ gian xảo, làm anh muốn ngừng mà không được như vậy. Biết rõ là kế, nhưng anh cố tình thích trúng kế, đặc biệt là kế cô vợ nhỏ thiết kế dành cho anh. Nhưng mà, chỉ có cô vợ nhỏ mới có thể công kích uy hiếp đến anh. Cô vợ nhỏ không phải không phát uy, mỗi lần cô phát uy luôn là công kích uy hiếp anh, một kích chiến thắng. Không thể phủ nhận, còn chiêu này dùng được. Dạ, kỳ thật cô ấy cũng rất đáng thương. Cô độc 500 năm, anh vẫn nên là bồi cô ấy đi. Không cần cản em, nhưng mà mong anh hãy đưa bọn nhỏ cho em. Đã không có anh, em còn có con. Nhìn đến bọn nhỏ em liền, giống như nhìn thấy anh vậy. Bạch Tuyết thương tâm nói. Chỉ là cả người cô phát ra khí chất lại như là một nữ vương cao cao tại thượng, không cho phép bất luận kẻ nào bỏ qua sự tồn tại của cô, không cho phép bất luận kẻ nào coi thường cô. Loại khí thế nghiêm nghị này kỳ thật chính là để cho Đan Đan và Lãnh Nguyệt thấy cao ngạo, giống nữ vương. Nói ra lời nói giống đao sắc đâm vào trong lòng Lang Vương. Lang Vương thâm thúy nhìn Bạch Tuyết, cô vợ nhỏ đã trưởng thành, khí phách lang hậu cũng có, mẫu đan tiên tử tôn quý cũng có. Dạ, em biết anh khó xử, nhưng mà anh nhất định không cần khó xử với em, để em an tĩnh rời đi. Em tuyệt đối sẽ không giống như những người phụ nữ đó khóc sướt mướt cầu xin anh thu nhận lại em. Em tin tưởng không có anh có lẽ một ngày sẽ vô vị, nhưng mà em sẽ kiên cường đối mặt với tất cả. Em còn có 3 đứa con, em phải làm một tấm gương tốt con. Em on không thể để con xem thường em, nói mẹ cầu xin ba thu nhận mình. Em có tự tôn của em, cũng có kiêu ngạo của mình, em cũng có cuộc sống hòa thuận vui vẻ. Bạch Tuyết bình tĩnh tự nhiên nói, tuy rằng những câu lời nói đều mang theo bất đắc dĩ cùng cường thế, nhưng mà lại mang theo biểu tình rõ ràng chính xác, không có một chút thành phần diễn kịch hỗn loạn. Người ở bên ngoài nhìn thấy Bạch Tuyết nói như là lời nói trong lòng, nhưng mà ở trong mắt Lang Vương cô đây là một loại tức giận, một loại yên lặng trừng phạt chồng cô, thậm chí đối Lang Vương mà nói đó là một loại tra tấn vô hình. Nhìn thấy phản ứng của lãnh dạ, Bạch Tuyết rốt cuộc nhịn không được một tiếng cười lạnh. Có lẽ anh cũng hy vọng em giống như người phụ nữ kia gắt gao ôm lấy anh, cầu anh để em hầu hạ anh. Dạ, em có thể rõ ràng nói cho anh, sẽ không có một ngày kia, em vĩnh viễn sẽ không ăn nói khép nép cầu anh nhận lấy em như vậy. Tất nhiên nê đàn ông rất quan trọng, nhưng mà tự tôn vẫn là muốn có. Có lẽ anh thích loại cảm giác được phụ nữ tranh đi tranh lại này, có lẽ anh thích cảm giác bị phụ nữ cướp. Nhưng mà Bạch Tuyết, em không phải không có người muốn, chỉ cần em nguyện ý, không phải không có đàn ông tới yêu em. Lãnh dạ, cái này em tin tưởng anh so bất luận kẻ nào đều biết rõ. Chỉ cần Bạch Tuyết em gật đầu, đàn ông thích em làm sao chỉ có một người. Bạch Tuyết mang theo uy hiếp nồng đậm, mang theo trào phúng nhàn nhạt, nhìn Lang Vương. Ý tứ của cô rất rõ ràng, chuyện này nếu anh xử lý không tốt, dám thu nhận người phụ nữ này, cô liền dám tuyển cho anh cái nón xanh xinh đẹp. Tiểu mẫu đơn thực sự bị Bạch Tuyết làm cho chấn động, cô ta không giống như lời Lãnh Nguyệt nói ăn nói vụng về như vậy, cô ta quả thực là nhanh mồm dẻo miệng. Cô ta nói mấy câu đã làm cho Lang Vương xúc động rất lớn, còn tiện thể mang theo cô dẫm lên dưới chân, chê cười cô ăn vạ Lang Vương, dính Lang Vương. Lang Vương nhíu mày, ánh mắt âm ngoan, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc hôm nay anh sai trước đây. Cùng Đan Đan từng có một lần quan hệ, đây là sự thật, anh không thể phủ nhận, bởi vậy làm chính mình hoàn toàn đã không có khí thế tự tin. Nhưng mà, tự tin thì vẫn tự tin, làm thế nào anh cho phép cô vợ nhỏ có cái loại ý tưởng này, muốn cho anh đội nón xanh, mơ tưởng khuôn mặt tuấn tú kịch liệt vặn vẹo, con ngươi đen thâm trầm, trong khoảnh khắc, cuốn lên mưa rền gió dữ, anh cuồng nộ, có mắt đều có thể nhìn thấy. Không có người hoài nghi, sự phẫn nộ này toàn bộ đều hóa thành một người đàn ông muốn có bao nhiêu nguy hiểm thì liền có bấy nhiêu. Là Bạch Tuyết chọc vào anh, ai cũng biết, cái người đàn ông nguy hiểm này có thể xé rách, bóp chết người phụ nữ vừa mới uy hiếp anh hay không. Lúc này, mặt Lãnh Nguyệt cũng hơi hơi trắng bệch, cô biết hậu quả Lang Vương tức giận, cô biết Lang Vương tức giận sẽ rất đáng sợ. Thần linh phù hộ, ngàn vạn không cần tổn hại đến cô. Lang Vương bước một bước lớn, bóp chặt cổ Bạch Tuyết, thậm chí xách cô vợ nhỏ lên. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ để đàn ông bên ngoài chạm vào em, bằng không em sẽ chết thực thảm. Nghĩ đến có rất nhiều đàn ông nhớ thương cô vợ nhỏ của mình, Lang Vương liền điên cuồng muốn giết người. Cô vợ nhỏ lại hiên ngang dám chọc tức anh, còn muốn cho anh đội nón xanh. Thật to gan. Bạch Tuyết vẫn lạnh lùng căm tức nhìn Lãnh Gia như cũ. Nháy mắt nước mắt chảy ra từ hai mắt cô. Bị anh béo rất đau, cắn răng nhịn xuống. Ủy khuất thật muốn cắn chết người đàn ông này. Này tính cái gì? Làm sai chuyện chính là anh. Anh không biết hối cải, còn dám khi dễ cô như vậy. Con sói thối tha. Nhìn thấy khóe mắt cô vợ nhỏ chảy ra nước mắt, ánh mắt lại vẫn lạnh băng nhìn anh như cũ. Tâm anh bị kim hung hăng đâm một chút. Về sau em còn dám nói những lời này, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. Em nhớ kỹ cho anh, Bạch Tuyết, em vĩnh viễn đều là người phụ nữ của anh. Những người đàn ông yêu thích em đó, anh sẽ giết bọn họ. Không tin em liền thử xem. Anh cắn răng nói, còn cắn một ngụm ở trên môi Bạch Tuyết, sau đó buông cô ra. Hung hăng nhìn Bạch Tuyết, em là vợ của anh, nhớ kỹ cho anh. Đàn ông không nói lý, anh là chồng của em thì làm thế nào lại không nhớ rõ. Bạch Tuyết cũng hung hăng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, nghe lời vợ nói không sợ mất mặt. Lang Vương hung hăng nhìn Bạch Tuyết, em là vợ của anh, nhớ kỹ cho anh. Người đàn ông không nói lý, vậy tại sao anh là chồng của em lại không nhớ rõ? Bạch Tuyết cũng hung hăng nói. Lang Vương nhướng mày, anh còn muốn hỏi Bạch Tuyết là có ý gì. Nhưng mà, có đôi khi đàn ông có lúc nên giả ngu thì phải giả ngu. Lúc này không thể chọc giận vợ được, bằng không người ăn không hết còn gói đem đi chính là anh. Cô vợ nhỏ muốn làm khó anh. Vợ, lúc nào anh cũng đều nhớ rõ anh là chồng em. Lang Vương từ từ nói, không vạch trần lời nói thâm ý của vợ. Mặc dù anh biết rõ thâm ý trong lời nói của cô là có ý tứ gì, nhưng giờ phút này anh không muốn tỏ vẻ thông minh như vậy, hy vọng có thể lừa dối chót lọt. Tốt, bây giờ em về nhà với các con, anh xử lý tốt chuyện này rồi trở về nhà sau. Bạch Tuyết ngọt ngào cười, lại nhìn về hai người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn làm người nghe. Một người là em chồng cô, một người là tình địch của cô, hay là người thứ ba? Chúng ta cùng nhau đi, mình em trở về anh không yên tâm. Lang Vương thấp giọng nói thực mềm nhẹ, nhưng lại giống như là lời hèn mọn cầu xin vợ tha thứ. Tuy rằng cái gì đều không hề nói thẳng ra, nhưng mà hàm nghĩa trong đó lại không cần nói cũng biết. Đây giống như là một sự sắc bén, dù cho vẫn là thái độ muốn rời bỏ, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng, như là kiếm nhọn không có vỏ bọc. Thật cẩn thận nhìn Bạch Tuyết. như là cô đang tức giận, làm người khác không khỏi nhìn thấy có chút đau lòng. Chuyển biến của Lang Vương sau một màn này gần như làm Lãnh Nguyệt và tiểu mẫu Đan Tiên Tử hoảng sợ. Đây là Lang Vương máu lạnh, bá đạo, vô tình trong truyền thuyết sao? Đây là Lang Vương oai phong một cõi, ngồi vững ở yêu giới sao? Đây là Lang Vương coi phụ nữ như cặn bã sao? Ai không biết từ trước đến nay Lang Vương đều không vừa mắt phụ nữ, chỉ là lúc này nên giải thích như thế nào đây? Bạch Tuyết này chẳng những là vừa mắt Lang Vương, xem ra còn vào trong trái tim Lang Vương, hơn nữa đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh. Ghen ghét hâm mộ, nhưng đã là phụ nữ thì đều hy vọng có một người đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu mình. Thật ra chỉ là suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng có lúc đó cũng là một loại hy vọng rất xa vời. Cơ hội không có, có cầu cũng không đến. Mặc dù là đã gặp gỡ, giống như người đàn ông ưu tú như Lang Vương vậy, cũng là chỉ có thể gặp lại không thể cầu. Lãnh Nguyệt giận trừng mắt nhìn Bạch Tuyết, khi nào thì anh trai Lang Vương của cô lại quá chật vật như vậy, quá hèn mọn như vậy, quá để ý một người như vậy. Bạch Tuyết là người đầu tiên, anh đê trai để ý như vậy. Sự cẩn thận che chở kia, một lòng yêu thương bảo vệ đều nhìn thấy trong mắt. Người phụ nữ đáng chết, chiếm lấy trái tim của Lãnh Tĩnh, còn chiếm lấy anh trai Lang Vương của cô. Lửa giận bừng bừng. Thật ra, khi nào thì Lang Vương lại có lúc dối rắm như vậy, khi nào thì lại quá chật vật như vậy? Cũng chỉ có cô, Bạch Tuyết, làm anh dối rắm như vậy. Lo lắng cô không vui, lo lắng cô, cho nên mới nói anh muốn cùng cô trở về. Anh lo lắng sau lưng cô vợ nhỏ sẽ bỏ trốn. Nghĩ đến chuyện này, anh liền sợ, sợ mất đi cô, sợ cô giận anh. Đúng lúc anh thu hồi lại vẻ chật vật, thâm thúy nhìn Bạch Tuyết. Nhưng mà, lúc này, Đan Đan vẫn luôn trầm mặc lại nói chuyện. Em có thể đi, có thể rời khỏi anh, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không quấy rầy anh. Nhưng mà, cầu xin anh đưa Đản Nhi đi theo. Đan Đan bỗng nhiên nói. Lang Vương nhíu mày, Bạch Tuyết nhíu mày. Đản Nhi là cái gì? Là trứng, âm từ đản giống với từ trứng. Mặc kệ là loại nào, đối với Bạch Tuyết mà nói đều không thể nghi ngờ là tuyết thượng thêm xương. Đã có tuyết còn có xương, ý là có Bạch Tuyết rồi còn có Đan Đan. Không phải chuyện tốt. Lãnh Nguyệt đứng ở một bên có chút đắc ý, thầm nghĩ cho dù Bạch Tuyết cô có bản lĩnh trời cho có thể bắt lấy trái tim Lang Vương, thì cô cũng không thể cắt đứt cốt nhục tình thân nào đó. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt đắc ý nhìn mình, Bạch Tuyết đã biết Đản Nhi là cái gì. Cô lạnh lùng nhìn Lang Vương, Bạch Tuyết đều đã nghĩ ra, huống chi là Lang Vương. Sẽ không như vậy chứ, chẳng lẽ một lần kia, người phụ nữ này lại có con với anh? Đáng chết, lúc trước sao lại không có nghĩ đến chuyện này chứ? Đan Đan đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Lang Vương và Bạch Tuyết đồng thời nhìn theo, chỉ thấy một đứa bé ngồi ở chỗ thư ký. Trên bàn, trong tay còn cầm một cây kéo que thỉnh thoảng liếm một chút. Còn nói, gì, khi nào con có thể đi vào gặp ba con? Đứa bé mang theo giọng điệu địa phương hỏi thư ký. Thật ra mấy năm nay tiểu mẫu Đan Tiên Tử vẫn luôn sinh sống ở nhân gian. Hơn nữa còn, cô và Lang Vương chỉ có một lần kết hợp như vậy, thì đã có đứa nhỏ này. Mẹ con hai người vốn dĩ là tốt, ai ngờ đột nhiên Lãnh Nguyệt tìm được cô, nói vì đứa con cũng nên nỗ lực trở lại bên người Lang Vương. Cô bị thuyết phục. Vì con, vì bảo bối của cô, cho nên cô đã tới. Đản Nhi là bán tiên bán yêu, nhưng khuôn mặt về bề ngoài của cậu, cùng với cách nói chuyện thì trong mắt người ngoài cậu chính là con người. Không có người nào nhìn thấy cậu không đúng chỗ nào.